Bước chân Tống Mạnh khựng lại. Đúng vậy, nàng là đệ muội, nó là nhị đệ, nó muốn nàng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trong lòng lại tồn tại một loại tức giận không có cách nào đè nén được. Là chuyện gì xảy ra đây? Tống Mạnh đau đầu như muốn nứt, nhắm mắt lại. Trong bóng tối có những tia sáng không ngừng lóe lên, không có ánh mặt trời chói chang lóa mắt, không có giống như ánh trăng thanh lương mông lung. Ánh sáng kia mang theo màu sắc tươi đẹp rực rỡ, dường như nạ. Tống Mạch! Xa xa kêu lên tiếng gạo thê lương. Tống Mạch bỗng nhiên mở mắt, liền chống lại với ánh mắt vừa thất vọng vừa tức giận của nàng. Ngực bỗng chốc co rụt lại, xong ngay sau đó lại bị hành động kia của nhị đệ kích động mất đi lý trí. Mấy bước dài xông tới, Tống Mạch kéo cánh tay Tống Năng ra, dùng sức ném người ngã ra đất. Súc sinh! Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, trong tháng này ngươi không được chạm vào nàng. Bả vai ma sát với mặt đất, lúc ngừng lại đau như thiêu như đốt. Tống Năng chống đỡ ngồi dậy, không thể tin nhìn về phía đối diện. Nơi đó, đại ca tốt của gã vẻ mặt xanh mét chừng gã, dùng cơ thể của mình che chắn nữ nhân ở phía sau, mà nữ nhân suýt chút nữa đã bị nộ sạch đồ kia co rúm lại quỳ gối dưới núi dạ, trên người bao phủ áo ngoài mà đại ca đã phụ lên chẳng biết từ lúc nào. Nàng rốt cục là nữ nhân của ai? Người của hắn hay là của đại ca đây? Tống Năng phi một tiếng chậm rãi đứng lên, lần đầu tiên không sợ hãi mà nhìn lại Tống Mạch, từng bước đi về phía đại ca gã. Đại ca, huynh có ý gì? Nàng là huynh làm chủ thú vẻ cho ta, sao nào bây giờ huynh hối hận rồi không nữa đem nàng cho ta rồi sao? Ba lần bốn lượt ngăn cản gã, bây giờ cũng không kiêng rẻ, nàng quần áo không chỉnh tệ, trừ phi chính hắn cũng muốn nàng, nếu không Tống Năng cũng không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Tống Mạnh nhíu mày quát gã. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Ta chỉ không quen nhìn ngươi đối xử với thê tử của mình như vậy. Không quen nhìn sao? Tống Năng cười lạnh, chỉ vào đường hoa nấp ở phía sau Tống Mạnh. Vậy đại ca, huynh dạy ta một chút, ta nên đối xử với nữ nhân của ta như thế nào? Đối xử như thế nào với đệ muội tốt của huynh đây? Động phòng hoa chúc, người tình ta nguyện sao? Đại ca, huynh từng thành thân chưa? Huynh từng tận mắt thấy người khác động phòng hoa chúc như thế nào chưa? Huynh không có. Ta nói cho huynh, cho dù chậm một tháng, ta vẫn muốn đối với nàng như vậy. Chẳng qua nơi nào đổi thành trong phòng, đổi thành tự nàng cởi quần áo để cho ta muốn. Đại ca, một tháng sau, huynh có phải muốn dạy ta nên muốn nàng như thế nào hay không? Vậy nhân lúc bây giờ chúng ta đều ở đây, huynh, người làm mẫu cho ta một cái. Vô niềm sỉ! Nghe gã càng nói càng xa, Tống Mạnh rốt cục không nhịn được, giơ tay vung cho gã một cái tát. Lại đổ máu rồi. Nhưng Tống Năng đã thành thói quen, sau khi cha mẹ mất, gã cũng không nhớ rõ mình bị đại ca đánh bao nhiêu lần rồi. Vỗ một cái tát vẫn còn là nhẹ. Gã dụng mu bàn tay đau máu ở khóe miệng, quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tống Mạch. Vô niêm sỉ ư? Rốt cục là ai vô niêm sỉ? Đại ca huynh đi ra ngoài hỏi thăm xem, có huynh trưởng nhà ai nhúng tay quản chuyện trong phòng của đệ đệ không? Huynh trưởng nhà ai biết rõ đệ muội quần áo không chỉnh tệ còn chạy đến? Đừng nói cho ta huynh cái gì cũng không thấy. Ta! Huynh cái gì? Tống Năng tới gần một bước nhìn Đường Hoan, chợt không đàng hoàng cười rộ lên. Bỏ đi đại ca, không phải là nữ nhân thôi sao? Huynh đệ chúng ta không đáng phải trở mặt vì nàng. Đại ca, ta không có hẹp hòi gì đâu. Nếu huynh thực sự thích nàng, ta có thể tặng nàng cho huynh một nửa. Lần đầu tiên cho huynh cũng không sao. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng nhau. Mắt thế nam nhân lại vung nắm đấm tới. Tống Năng kịp thời trốn sang một bên, ánh mắt đảo một cái vòng qua hai người, nghiêng về thối lui phía sau dẫn ra đường, vừa cười ha hạ. Đại ca, vậy cứ định như thế nhé. Hôm nay huynh trước, ta không vội. Chờ huynh hưởng thụ xong, ta lại muốn nàng. Chỉ cần nữ nhân đủ xinh đẹp, Tống Năng cũng không quá để ý đến lần đầu tiên. Hơn nữa nếu đại ca thực có thể vì nữ nhân này mà động tình động dục, từ nay huynh đệ hai người cùng nhau hưởng thụ, Tống Năng cam tâm tình nguyện dâng thê tử trên danh nghĩa của mình ra. Nữ nhi Trương Đậu Hũ kia thích đại ca, còn không phải bị gã chơi đùa sao? Đến nay Tống Năng vẫn nhớ rõ cảm giác thích thú khi vừa nghe nữ nhân nũng nịu gọi tên đại ca gã, sau đó vừa hưởng thụ tư vị của nàng. Bây giờ là thê tử của gã, thê tử hình như cũng thích đại ca,

Ngươi đừng nói xấu ta. Vậy nàng đỏ mặt làm cái gì? Tống Lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, trong lòng cười lạnh. Hải Đường, nếu ta chứng minh đại ca không thích nàng, có phải nàng sẽ chịu tiếp nhận ta hay không? Đại ca là vì nàng không muốn mới ngăn cản gã. Nếu Hải Đường đồng ý rồi, đại ca cũng không có cớ tiếp tục nhúng tay. Gã vốn định cùng đại ca muốn nàng, nhưng đại ca sĩ diện đến chết không đồng ý. Vậy gã đành phải tự mình nghĩ cách nhanh chóng ăn được người. Sự sao gã cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe đại ca sắp đặt tuân theo ước hẹn. Gã muốn chơi cái gì sao? Đường Hoan tới đây thì hứng thú, cúi đầu nói. Ta không thích đại ca, không cần ngài chứng minh gì. Tống Lăng hử một tiếng, đứng dậy, vừa ra đến trước cửa mới nước xéo làm một cái. Một khi đã như vậy, chạng vạng ngày mai, ta sai người gọi nàng đến núi Dạ ở cạnh trong vườn hoa. Đến lúc đó, mặc kệ nhìn thấy cái gì, nàng cũng đừng đau lòng nhé. Nếu không ta sẽ hiểu lầm nàng thực sự thích đại ca của ta đấy. Lam Nhân lạnh mặt rồi đi. Đường Hoan ngồi ở đầu giường đặt gần nó sợi ngẩn người. Nhìn thấy cái gì? Nàng sẽ bị thương tâm sao? Từ góc độ của Tống Lăng suy nghĩ, hay nạ gã muốn cho nàng xem Tống Mạch thân thiết cùng với nữ nhân khác? Không có khả năng. Tống Mạch với loại tính tình này sẽ không bao giờ chịu để cho đệ đệ điều khiển. Cho dù hắn muốn phối hợp với nhị đệ hắn, nhiều nhất cũng chỉ là giả vờ trò chuyện cùng những nữ nhân khác. Như vậy nàng có thể giả bộ thương tâm, trong lòng cũng không quặn. Điều duy nhất nàng sợ là Tống Mạch bị người khác nhanh chân đến trước. Nhưng Tống Lăng có bản lĩnh khiến cho Tống Mạch ấy vậy sao? Kê đơn. Vậy Tống Lăng chắc chắn phải thất vọng rồi. Sơn dược không có tác dụng với Tống Mạch trong mộng, khiến cho Tống Mạch cam tâm tình nguyện với một nữ nhân nào đó chỉ vì lừa gạt nàng ư? Chính Tống Mạch sẽ không đồng ý, thì Tống Lăng cũng không cần trông cậy vào việc tìm nữ nhân tới quyến rũ hắn. Tống Mạch ngay cả đến nàng dùng đủ kiểu thân thể dụ dỗ hắn mà vẫn có thể từ chối. Nữ nhân khác ư? Đường Hoan vừa nghĩ tới đã buồn cười. Nhưng mà nhìn dáng vẻ chắc chắn như vậy của Tống Lăng, hay là Tống Mạch thực sự đồng ý cùng nữ nhân nào đó làm chuyện lừa nàng? Đường Hoan bất chợt cảm thấy rất mong đợi. Tống Mạch sẽ nói lời ngon tiếng ngọt sao? Sau bữa cơm chiều ngày hôm sau không lâu, quả nhiên có người đến báo cho nàng. Đường Hoan cầm một cây châm lên đầu, tách lập hạ ra, tự mình bước ra cửa. Vượn Hòa cảnh sắc không tệ, nàng không nhanh không chậm đi tới. Nói không rõ vì sao, nàng chính nhận tin tưởng Tống Mạch sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Bên cạnh núi Dạ, Tống Mạch đứng ở khúc quanh, toàn thân cứng ngắc. Cách đó không xa là tiếng nhị đệ thở dốc dồn dập, tiếng nữ nhân như khóc thút thít cầu xin tha thứ, còn có tiếng thân thể chạm vào nhau bành bạch. Hắn không dám nghe, không dám nhận âm thanh kia rốt cuộc có phải là của nàng hay không. Nhị đệ bảo hắn chứng minh mình không thích nàng chính là muốn cho hắn tận mắt thấy nó muốn nàng hay sao? Nhưng vạn nhất nàng... Đại ca, huynh đã đến rồi nhỉ, đến đây thì xuất hiện đi. Tống Lăng bấm eo nha hoạn trước người, vừa làm việc vừa nhìn Tống Mạch bên kia thấp giọng gọi. Gã muốn một nữ nhân thực sự quá mức dễ dàng. Đại ca nghĩ rằng huynh ấy đã cảnh cáo là nha hoạn này sẽ không thể động tâm với gã sao? Vì ép đại ca buông tha cho, vì sớm ngày có được Hải Đường, gã liền thỏa mãn một nha hoạn đi. Nghĩ đến đại ca đã ở bên kia nghe, Tống Năng ra vào càng ngày càng mạnh mẽ. A, nhị dạ, buông ra! Nha hoạn bị Tống Năng dụ dỗ giờ cảm thấy sợ hãi. Đại gia là loại người nào? Bị đại gia nhìn thấy mặt ả cũng không sống nổi. Không biết thế nào ả càng trốn, nam nhân lại càng tận hứng. Nhưng giọng nói của ả không thể nghi ngờ làm cho Tống Mạch từ trong hít thở không thông sống lại. Nhị đệ, người rốt cục đang làm loạn cái gì? Hắn muốn đến gã cho gã thật mạnh. Đại ca, huynh đừng tới đây, Hải Đường lập tức tới ngay. Chúng ta đánh nhau, nàng khẳng định biết rõ chuyện ta làm có lỗi với nàng sẽ càng hận ta. Tống Năng thợ gấp nói. Đại ca, huynh không phải huynh nói không thích nàng sao? Không phải muốn cho nàng vui vẻ sống cùng ta sao? Vậy hôm nay huynh cõng ai oán ức này thay ta được rồi. Chỉ cần huynh cõng cho ta thay lần này, sau này không bao giờ ta chạm vào nữ nhân khác nữa. Ngươi! Nhị gia, là ngài sao? Ngay tại lúc Tống Mạch vừa chuẩn bị đi qua đánh người, phía sau chuyện đến câu hỏi nghi vấn của nữ nhân.

cho dù tâm tình nặng nề, Tống Mạch vẫn không chịu khống chế cứng rắn lên. Hải Đường, không còn sớm nữa, ta đưa nàng trở về nhé. Hắn xấu hổ nói. Không cần. Đường Hoan không chịu lắc đầu, bộ ngực lắc lư còn lợi hại hơn. Ta thích như bây giờ, cảm giác đặc biệt tốt, giống như đang nằm mơ. Nhị gia, chàng cùng ta thêm một lát đi, chạy thêm chút nữa chúng ta trở về, có được không? Tống Mạch cố gắng duy trì hô hấp. Bên này không khí quá ẩm ướt, vẫn lên trở về thôi, hôm khác ta lại ở đây cùng với nàng. Ta không sợ. Đường Hoa một tay dán lên gọi mà hắn. Được nhị gia ôm như vậy, ta còn có chút nóng lên đây. Âm thanh cuối nhẹ nhàng khiêu khích, vừa kiệu vừa mị. Tống Mạch tự nhiên bị đặt trong hai tầng băng họa, trái tim bởi vì nàng đối với nhị đệ tốt mà dày vỏ, thân thể lại vì trêu chọc của nàng mà dần dần bụng lên. Hắn chịu không nổi, nắm lấy tay nàng không cho nàng lộn xộn. Nàng lại dễ dụa trong lòng bàn tay to lớn đầy mồ hôi ẩm ướt của hắn. Đầu ngón tay đụng từ chỗ nào, chỗ đó liền cháy lên một đám lửa. Dần dần xuất hiện xu thế lửa cháy lan rộng ra. Tống Mạch chưa từng nghĩ tới hai tay nắm nhau đơn giản cũng có thể mang tới khoái cảm khó tả đến như vậy. Hắn nắm càng chặt, nàng tránh càng lặng nơ. Môi đỏ mọng đang thở khẽ ngay tại bờ vai của hắn, có khí nóng dâng lên ở trên mặt hắn, sắp đốt thân thể hắn. Nhị gia, cảm giác lạ kỳ quá, ta chẳng mau buông ta ra. Đường Hoan dán vào gò má hắn nhẹ nhàng xin tha. Tống Mạch giật mình hoàn hồn, nhanh chóng buông ra như bị kim châm. Ban đêm yên tĩnh là tiếng thở dốc nặng nhọc quấn quanh của nam nữ. Hải Đường, chúng ta trở về đi. Tống Mạch lại cầu xin tha cho. Nơi đó càng ngày càng cứng rắn, nàng ngồi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Nhị gia không muốn ở bên ta sao? Đường Hoan ngượng đầu ôm lấy cậu hắn nói, hỏi có chút tủi thân. Không phải. Tống Mạch muốn giải thích, chỉ có điều hắn mới vừa nói hai chữ, môi đã bị nữ nhân ngăn lại. Hắn cứng đờ, nàng lại đặc biệt nhiệt tình ngậm lấy môi hắn, cánh môi đẩy đặn nước dọc theo môi hắn, rồi đi lại hạ xuống, mở ra ngậm lại, phát hiện ra tiếng động mập mờ. Hắn có thể cảm giác nàng hơi nghiêng đầu, giống như nữ nhân nắng hạn nâu ngày gặp được mưa to, gặp được quả dại, trước tiên mút sạch nước bên ngoài, chui vào bên trong, tham lam muốn hút sạch hắn. Cái lưỡi trơn trượt của nàng xông vào, trận giác đụng tới đầu lưỡi hắn mềm mại, cơn ngựa như nửa đột nhiên bụng lên, lại tựa như sao băng nhanh chóng chuyển khắp thân thể. Trong đầu trống rỗng, hắn khó chịu, đè lại gái của nàng, theo bản năng nghênh đón, đoạt lại phần của mình, lại đuổi tới trong miệng nàng, đoạt lấy ngọt ngào thuộc về nàng. Đường Hoan yêu chết cái tư vị này, vừa cùng hắn dây dưa, vừa cởi áo hắn. Hắn chìm đắm trong cái hôn đã người tình tha nguyện, không hề nhận ra, nàng khẩn cấp sờ vào, đầu ngực rắn chắc của hắn, lại chuyển qua thắt lưng gầy của hắn, xuống chút nữa với vào quần trong, muốn cầm cái vật kia của hắn. Nhưng khi đầu ngón tay nàng vừa mới tiến vào, nam nhân đột ngột đẩy nàng ra, dùng đôi bàn tay to kia vững vàng kiềm chế bả vai nàng, không cho nàng tới gần. Chết tiệt, đây đâu còn là nam nhân bình thường nữa. Biết đêm nay chắc cũng chỉ đến đây thôi, Đường Hoan nhanh chóng đội sa nậm lên trên ngợi hắn, quay đầu xấu hổ mắng hắn. Nhị dạ, chàng mới vừa nói chàng thành thật, chàng đã lại đối với ta như vậy. Tống Mạch thở gấp, giống như cùng với người vật lộn xong, căn bản không nhớ rõ vừa rồi đã bắt đầu như thế nào. Là ta không tốt, ta không tốt, Hải Đường, ta đưa nàng về. Hắn cũng không dám đợi tiếp nữa. Vâng. Đường Hoan nhu thuận gật đầu, thử đứng dậy, vừa nã đạo đứng lên một nửa, bất chợt ngã nhào về phía nam nhân, được hắn ôm trong lòng, nàng ngượng ngùng chôn trong lòng hắn. Nhị dạ, ta bị chàng làm cho không có chút sức lực rồi, chàng ôm ta trở về có được không? Tống Mạnh do dự ôm nàng, gặp phải nhị đệ thì làm sao bây giờ? Nhị gia. Đường Hoan nắm vạt áo hắn, nhỏ giọng làm nũng. Được, được rồi. Tống Mạnh vất vả đồng ý, chỉ một lần này, chỉ cần đưa nàng trở về, ngày mai hắn không cần giả bộ thành nhị đệ nữa, coi như là lần thân mật cuối cùng. Tục ngữ nói, sợ cái gì, cái đó sẽ đến. Khi Tống Mạnh ôm Đường Hoan sẽ tới chỗ ngoặt, Tống Đăng từ phía đối diện đi tới. Đường Hoan phát hiện cơ thể Tống Mạnh lập tức cứng lại, đang cười trộm, làm bộ như không nhìn thấy Tống Đăng cọ cọ trong lòng hắn, thanh âm cao thấp vừa phải. Nhị gia sao lại không đi tiếp? Nàng cũng muốn xem hai huynh đệ này có thể tiếp tục diễn tiếp hay không. Tống Mạnh vội muốn thả nàng xuống, Đường Hoan ôm cổ hắn không buông tay. Nhị gia, đưa ta về phòng đi. Ta. Nhị đệ, con đứng ở đó lằng nhằng cái gì? Tối nay đệ muội bị sợ hãi, đệ đưa nàng đi qua, tiện thể ngủ lại ở bên kia luôn đi, không cần trở về tiền viện nữa. Tống Năng đứng ở cách đó không xa, thanh âm lạnh lạnh bình tĩnh, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm nhìn không rõ lắm. Đại ca sao? Đường Hoan khiếp sợ nhìn lại phía bên kia, đầu vừa xoay được một nửa, vội vàng quay nhanh trở lại, rốt cục thúc giục nam nhân ôm nàng. Nhị gia, chúng ta đi nhanh đi. Vụng trộm véo Tống Mạnh một cái, chủ yếu là tỏ ý thẹn quá hóa giận. Tống Mạnh nhịn đau, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Tống Năng bên kia. Tống Năng dường như có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, vừa đi về phía trước vừa lạnh giọng khiển trách. Nhị đệ, tình huống hôm nay đặc thù, về sau đệ nên chú ý một chút, đừng ở bên ngoài động chân động tay với đệ muội. Chuyển ra ngoài, danh tiếng Tống gia chúng ta cũng không dễ nghe, da mặt của đệ cũng chịu không nổi. Được rồi, ta về phòng, đệ và đệ muội cũng đi ngủ sớm đi một chút. Mắt thấy gã sắp đi, Tống Mạnh lại không có cách nào có thể chấp nhận được việc làm bậy bạ của đệ đệ, không chờ Đường Hoan phản đối, liền thả người xuống đất, sải bước chạy về phía Tống Năng, nắm lấy cổ tay gã kéo ra chỗ khác. Xác định Đường Hoan không nghe được, hắn mới đẩy mạnh người lên trên vách tường, thấp giọng quát. Nhị đệ, ngươi đừng có quá phận, chuyện trước đó ta cũng không muốn xen vào nữa. Bây giờ nàng bằng lòng sống với ngươi, ngươi lập tức đi qua tìm nàng, về sau đối xử tốt với nàng. So với cơn tức giận của hắn, Tống Năng quả thực giống như người không có việc gì, sửa sang lại áo xuống, có chút bất ngờ nhìn hắn hỏi. Hải Đường bằng lòng rồi sao? Bởi vì nhìn thấy đại ca lưu động cùng với nha hoàn, nàng đầu tiên là hết hy vọng với đại ca, sau đó lại thích ta, mà đại ca dạ trang cho nên bằng lòng ư? Đại ca, vậy huynh nên dạy ta trước là dỗ nàng thế nào, tránh cho lát nữa lộ ra sơ hở nàng lại muốn tìm cái chết. Trong lời nói tràn đầy vẻ châm chọc, Tống Mạnh làm sao không hiểu. Hắn nhìn về phía bên cạnh, giọng buồn bực nói. Nhị đệ, đệ bảo ta chứng minh ta không có tình cảm với đệ muội, tối nay ta đều làm được cả rồi. Cho dù đệ muội động tâm với ta, bây giờ cũng đã chết tâm. Đại ca, huynh không cần phải nói, ta chỉ bảo huynh làm tiếp một chuyện. Tống Năng cười cắt ngang lời hắn. Đại ca, ta tin rằng Hải Đường hết hy vọng với huynh, nhưng ta không tin huynh hết hy vọng với nàng. Đêm nay huynh giả dạng thành ta ở một phòng với nàng, nếu huynh có thể làm được không chạm vào nàng, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng huynh. Sau này ở nhà đối tốt với Hải Đường, bên ngoài ngoan ngoãn nghe huynh nói, thế nào? Nàng là thê tử của ngươi, ngươi làm như vậy có còn coi là người hay không? Tống Mạnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại đánh cho gã ta một bạt tai. Gã coi nàng trở thành cái gì đây? Tống Năng cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đại ca, đừng có nóng giận, huynh lại dung túng ta một lần đi. Chủ yếu là trên cổ ta bị nha hoàn kia cảo mấy cái, ta sợ bị Hải Đường nhìn ra được, không thể đi cùng với nàng. Nàng cũng ỷ lại vào ta như vậy, ta sợ nàng nghĩ nhiều, vạn nhất dựa vào dấu vết để lại nhận ra hai chúng ta liên thủ lừa nàng, nàng còn không một lòng muốn chết sao? Đại ca tốt, chỉ đêm nay thôi, chỉ cần huynh không động thủ, Hải Đường khẳng định sẽ không làm cái gì với huynh. Huynh an an ổn ổn ngủ một giấc, vừa chứng minh huynh thực sự sẽ không bị Hải Đường hấp dẫn, làm ra chuyện có lỗi với ta. Vừa thay ta thể hiện tốt trước mặt Hải Đường, đây không phải là một công đôi việc sao? Đại ca yên tâm, sáng mai ta chắc chắn sẽ đổi lại với huynh. Đệ! Đại ca, hay là huynh không dám, sợ mình không nhịn được sao? Nếu như là như vậy, ta cũng không miễn cưỡng huynh. Bây giờ ta liền đi qua, không nói hai lời muốn nàng trước. Sau đó, cho dù nàng nhận ra cũng được, không nhận ra cũng được, hoặc là nàng chết, hoặc là hết hy vọng hầu hạ ta, dù sao cũng là người của ta rồi. Tống Năng đắc ý nói, nhấc chân muốn đi trở về.

Thôi, nếu nàng để ý thái độ của nhị đệ như vậy, hắn nên ôm nàng một cái đi. Dù sao cũng chỉ đã ôm một cái. Hắn cứng ngắc, xoay người về phía nàng. Hải Đường, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ làm mệt mỏi một chút, không có ghét bỏ nàng. Xoay được một nửa liền tắt tiếng, cánh tay trái chạm vào chữ nàng trước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm phải ngực của nàng. Nàng lại ngẩng đầu lên, ý bảo hắn đưa tay tới cổ của nàng. Hắn đưa, nàng lại nằm xuống. Cánh tay phải của hắn vừa vặn rơi trên lưng nàng, tay không cẩn thận chạm vào nàng, nhẵn mịn ấm áp mà trơn láng. Nàng không mặc xiêm y sao? Tống Mạch vội lui về phía sau. Đường Hoan ôm chặt hắn, bắt lấy tay của hắn dán vào sau lưng mình không tha, chôn ở trước ngực hắn, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn. Nhị gia, lúc trước là ta lạnh nhạt với chàng, bây giờ ta bồi tội. Hải Đường tùy cho chàng xử trí. Xử trí cái gì? Tống Mạch một chút cũng không muốn xử trí. Hắn cố gắng không đi cảm thụ da thịt trắng mịn dưới tay, nhắm mắt lại, miệng cưỡng bình tĩnh lại, dịu dàng van xin nàng. Hải Đường, tâm ý của nàng ta đã hiểu, chẳng qua là đêm nay ta thực sự rất mệt mỏi, ngày mai có được không? Nói đến ngày mai, trong ngực bất chợt dâng lên một cơn đau đớn mãnh liệt. Ngày mai nàng như vậy, nhị đệ chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Lấy cớ! Đường Hoan cắn ngực hắn, nước mắt chậm rãi tuôn rơi, ướt nhẹp trong y của hắn. Nhị gia, có phải chàng từng gặp nhiều nữ nhân lắm rồi? Hại đường như vậy không thể khiến cho chàng vừa lòng, cho nên chàng mới không cần ta, ngay cả sợ cũng không chịu. Không phải. Vậy chàng giật ta đi, tốt xấu gì cũng để cho ta biết chàng thích ta chứ. Đường Hoan oán hận cắn hắn, thực sự hận. Nàng tự nhận dung mạo dáng người đều là cực phẩm, nếu quyến rũ người khác căn bản không cần đến quyến rũ. Một ánh mắt này của nàng, nam nhân chị sợ cũng là che lớn đưa lên. Làm sao ở trước mặt hắn, nàng thực sự giống như biến thành một lão thái thái khô quắt, bị hắn ghét bỏ như vậy nhỉ? Nàng giận dỗi, bắt lấy tay hắn đặt lên bộ ngực mình, khóc cực kỳ tủi thân. Chàng sợ một cái, ta chỗ nào không bằng nữ nhân kia. Nghe nói chàng một nữ nhân, muốn đến mức giả mạo đại ca đi ăn hiếp người ta. Sao lão, ta kém nàng ta sao? Lại khiến cho một nam nhân phong lưu như vậy mà tránh như tránh ránh rết. Chàng nói đi, ta lạ lớn lên không xinh đẹp bằng những nữ nhân kia, hay là nơi này của ta không đủ lớn sao? Tống Mạch sắp bị nàng bức điên rồi. Không phải. Đường Hoan khóc lóc om sòm. Vậy chàng sợ đi, hôn đi, ta không cần. Chàng muốn ta, chỉ cần chàng sợ khắp ta hôn ta, chứng minh chàng không chê ta lại được. Chàng chính là quá nhiều nữ nhân, ghét bỏ ta không tốt bằng các nàng ấy. Nàng làm sao có thể không bằng nữ nhân kia? Nàng làm sao có thể so sánh nàng cùng với nữ nhân kia được? Ta hôn. Không biết là xúc cảm dưới tay, hay là nghe không được nàng khinh thường mình như vậy. Tống Mạch điên rồi, hắn thực sự điên rồi. Không chút nào báo trước, xoay người đặt ở trên người nàng. Từ chán nàng bắt đầu hôn lên, một chút cũng không dịu dàng, vội vàng như mưa rền gió dữ. Thô lỗ muốn thổi quét nàng, thoáng một cái đã hôn khắp cả mặt nàng, lại chuyển qua tiếp tục tàn sát bừa bãi trên cổ nàng. Hắn vội, hắn nhanh, nhưng không hề để lại dấu vết trên người nàng. Khi hắn hôn đến bộ ngực của nàng, Đượng Hoàn phát hiện hắn có một chút do dự. Nàng không cho phép hắn bỏ sợ dỡ chừng, đè lại đầu hắn đưa vào. Hắn ngậm lấy, lập tức điên cuồng. Đường Hoan đè nén không được, kêu nhỏ ra tiếng. Thân thể thoải mái, trong lòng thỏa mãn, khiến cho nàng nở rộ xinh đẹp ở dưới thân hắn. Thừa dịp hắn mất đi lý trí, nhờ màn tụi thân vừa rồi, nàng thực sự khiến cho hắn hôn toàn thân nàng, từ bộ ngực cho đến ngón chân, nhắm mắt cảm thụ, nhiệt tình chưa lay xưa từng có. Cuối cùng, nàng cũng không nhớ rõ nàng chỉ dẫn hay lại do bản năng trời sinh của nam nhân. Hắn chợt nâng hai chân nàng lên, đậu lại tới gần, tận tình hôn nàng, hùng mãnh cuồng ngược như vừa rồi. Đường Hoan quên đi tất cả, kẹp lấy đầu hắn càng không ngừng kêu. Cuối cùng, khi hắn khẽ hút một ngụm lớn, nàng chút ra tất cả.

khiến cho nhị đệ đối xử tốt với nàng, vợ chồng hai người hòa thuận sao? Hắn hy vọng nhị đệ tốt, hy vọng nàng tốt. Bây giờ nhị đệ chìm đắm hết thuốc chữa, làm sao hắn có thể tiếp tục nhìn nàng nhảy vào hố lửa được? Hay là bị tự tay hắn đậy tiếp đây? Nam nhân nhìn chằm chằm Tống Lăng, tức giận đến cổ cũng đỏ lên. Tống Lăng biết đại ca thực sự bị chọc tức rồi, gã không muốn bị đánh một cách vô ích, vội sửa lời. Được được được, đại ca huynh đừng tức giận, huynh đã không chịu, vậy ta đối xử tốt với nàng là được rồi. Dù sao nàng đã bằng lòng sống cùng ta, đại ca yên tâm, lời này ta nói chuyện giữ lời. Lời hay chữ tốt thường lượng cũng vô dụng, gã đành phải sử dụng một thủ đoạn khác. Gã không tin đại ca sau khi muốn nàng còn có thể đúng lý hợp tình như vậy. Lần này gã chẳng những muốn cho đại ca muốn nàng, còn muốn đích thân vạch trần hai người để cho Hải Đường biết chân tướng. Nàng hoặc là không chịu nổi bị nhục mà chết, hoặc là thỏa hiệp hầu hạ hai huynh đệ bọn họ. Nghĩ đến đây, Tống Năng làm sao bộ dáng đứng đắn nhất, thành khẩn nhất nhận lỗi về Tống Mạch, liên tục cam đoan về sau cải tạo quy chính làm người tử tế. Tống Mạch không tin gã. Tống Năng không có cách, chỉ có thể thề lên trời. Ta, Tống Năng xin thề với đại ca, về sau đối xử tốt với thê tử Trình Hự Hải Đường, nếu có nửa phần khiến đại ca của ta không hài lòng, sẽ phạt ta bị thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế được. Tống Mạch lời này không có ngăn cản gã, lạnh lùng theo dõi ánh mắt của gã. Một lần cuối cùng, Tống Lăng, ta lại tin ngươi một lần cuối cùng. Nếu như ngươi không học tốt, ta chẳng những sẽ thả làng rời đi, sau này nửa phần tiền ta cũng không cho ngươi, ngươi chờ tự sinh tự diệt đi. Phất tay xong thì rời đi. Tống Lăng suy một tiếng, không biết ai để cho ai chờ đâu. Đêm nay, qua một đêm nay, xem đại ca còn dám to mồm hay không. Lại nằm thêm một lát, Tống Lăng đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị về phía hậu viện bồi thê tự dùng điểm tâm. Gã vẫn thật muốn biết tối hôm qua đại ca đã làm gì với nàng. Chẳng qua là đi được một nửa, Tống Năng lại quay lại trở về. Không được, gã không rõ đại ca ở chung với nàng như thế nào. Vạn nhất bị nàng nhìn ra, kế hoạch buổi tối sẽ dễ dàng xảy ra biến cố. Hay là sau khi chuyện thành lại làm y nhỉ? Đại ca, ban ngày gặp nàng ta có chút trột dạ, hay là buổi tối mới qua nhé? Tống Năng sải bước vào thiên tính, chào hỏi Tống Mạch. Tống Mạch ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên. Vậy người bảo người ta đi nói qua với đệ muội một tiếng, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Tống Lăng sờ sờ cái mũi, nhìn hắn cười, nở nụ cười nửa ngày không đáp lại được, bèn đi ra ngoài sai người. Sau khi ăn xong, huynh đệ hai người cũng đi ra cửa hàng, chạng vạng mới trở về. Bởi vì lấy được sự đồng ý từ chỗ Tống Mạch, lần này Tống Lăng đi thẳng đến hậu viện, nhìn bóng dáng gã biến mất ở ngã rẽ. Trong lòng Tống Mạch như bị cắt chặn lại, giống như bị kim châm, đủ thứ cảm giác phức tạp, khó tả, sắp ép điên hắn rồi. Hắn sẽ bước vào nội thất, lôi một quyển tạp ký bình thường thích đọc nhất ra xem, nhưng xem nửa ngày, càng xem tâm cảm phiền. Bụp, buông sách ra, đi đến bên hồ, cơm chiều cũng không định dùng. Hậu viện, dùng cơm xong chiều, Tống Năng nắm tay Đượng Hoan, dịu dàng hỏi nàng. Hôm nay ở nhà làm những gì, có nhớ ta không? Đượng Hoan ngượng ngùng vuốt ve lông trên móng vuốt của gã, cúi đầu mà ngã. Ngày hôm qua quận như hũ nút, một ngày không thấy, giờ đã lại dịu dàng rồi. Tống Lăng bị dáng vẻ này của nàng chọc cho trái tim ngứa ngáy, nhưng vị đại kế đành phải tạm thời nhịn xuống, lấy lọng cổ áo nói. Bảo Lập Hạ ra phía trước lấy chút đồ, sao đi đâu như vậy nhỉ? Hải Đường, nàng đi ra ngoài nhìn một cái, xem nàng ta có phải trốn ở chỗ nào lười biếng hay không. Những nha hoàn này nàng phải thắt chặt một chút, không thể nuôi chiều các nàng một thân tật xấu. Vâng, vậy chàng chờ ta đi thúc giục một chút. Đượng Hoan mềm mại phối hợp với gã, vén rèm lên đi ra ngoài. Tống Năng nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một bao thuốc, đổ vào trong ấm trà, lắc lắc cười đắc ý, kiên nhẫn chờ đợi mỹ nhân trở về. Đượng Hoan rất nhanh đã trở lại. Tống Năng đứng dậy đón nàng, nắm tay nàng ngồi ở bên cạnh bàn, tự tay châm trà cho nàng. Hải Đường vất vả rồi, uống ly trà nhuận cổ họng đi. Nhị gia đối với ta thật là tốt. Đường Hoan đỏ mặt nhận trả, vừa muốn uống, thấy nam nhân nhìn chằm chằm vào mình, nàng xấu hổ quay lưng. Nhị gia đừng có nhìn ta, trả như vậy, ta cũng không tiện uống. Được được được, ta nhìn bên kia là được rồi chứ. Tống Lăng biết nữ nhân xấu hổ, ngoan ngoãn quay đầu nhìn về chỗ khác. Đường Hoan vẫn quay lưng về phía gã, một tay bưng trà, một tay giữ ống tay áo che mình, lặng lẽ đổ nước trà vào trong áo. Chén trà nhỏ, nước trà cũng chỉ làm ướt được một nửa ống tay áo. Bởi vì cách xa Tống Lăng, đoán gã cũng không nhìn thấy. Dám bỏ thuốc ở ngay trước mặt nàng, gã có biết cái gì gọi là muốn dịu trước mắt lỗ ban hay không? Lát nữa nếu như Tống Lăng muốn cưỡng ép nàng, Đường Hoan không ngại đánh ngã ngất xỉu rồi đi tìm vị nhị gia để giải độc. Ôi, sao mùi vị nước trà này có chút lạ lạ nhỉ? Đường Hoan buông ly trà, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên có chút là lạ, đây ta rót cho nàng, uống vào có vậy ngọt hơn trước hay không? Tống Lăng cười nhìn nàng, thấy nữ nhân nước gã một cái nhện cúi đầu, gã lắm bạ vai nàng, dịu dàng nói. Hải Đường, ở trong phòng mãi cũng buồn. Đi, từ dịp trời còn chưa tối, chúng ta đi dạo trong vườn hoa một lát, hóng mát một chút. Rốt cục, gã muốn làm cái gì nhỉ? Đường Hoan rất tò mò, lấy cớ thay bối tự, theo Tống Lăng đi ra ngoài, âm thầm tính toán xem, khi nào mới để cho dự lực phát tác. Theo chút mùi vị vừa ngửi thấy, hẳn là loại qua chừng hai khắc đồng hồ mới phát tác. Tống Lăng lại đưa nàng tới bên núi xạ, hai người ngồi xuống mặt ghế đá, nói chuyện với nàng một lát. Tống Lăng chợt vỗ đùi một cái. À, suýt chút nữa quên mất, ta mua được mấy thứ tốt cho nàng, vừa rồi vội đi gặp nàng nên ta để quên ở nhà rồi, bây giờ ta trở về lấy. Hải Đường, Lặng ở chỗ này chờ ta một chút, không bằng đi dạo bên hồ một chút đi, quay lại ta tới chỗ đó tìm nàng. Vừa rồi gã quan sát thấy đại ca ngồi ở bên hồ, không sai, bớt cho gã phải tìm cớ lừa người đến đây. Hiện tại để nàng đi qua trước, chở hai người lăn lộn cùng nhau, gã lại xuất hiện. Đến lúc đó, bắt kẻ thông dâm thành đôi, xem đại ca còn nuôi bước thế nào. Đường Hoan cũng nhìn thấy Tống Mạch, cho nên hiện tại Tống Lăng vừa nói như vậy, nàng hiểu được ý đồ của gã. Nàng dịu dàng nhìn Tống Lăng, trong lòng có chút tiếc nuối. Người có ý tứ như vậy, đáng tiếc chỉ là giả tượng trong mộng. Nếu là trong hiện thực, cũng có một đôi huynh đệ song sinh như vậy thì thật là tốt. Nàng khẳng định có thể dụ dỗ bọn họ cùng nhau chơi đùa một hồi. Hai Tống Mạch với ở bên cạnh hầu hạ nàng, ngẫm lại đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Tống Lăng hỗ trợ như thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay nàng có thể hái được Tống Mạch rồi. Về phần tính toán nhỏ nhặt của Tống Lăng, nàng cũng không hơi đâu mà để ý. Nhìn theo Tống Lăng đi xa, Đường Hoan bẹ một cành liễu, lạ nước đi đến bên hồ. Tống Mạch đang tựa lưng vào cây liễu, ngận người nhìn mặt hồ. Hắn thích nàng từ bao giờ nhỉ? Hình như cũng bởi vì lần thân mật trong đêm hồ hôm đó, trong lòng hắn mới có bóng ma. Nhìn nàng, hắn cảm thấy nàng quen thuộc. Ôm nàng, trong đầu hắn sẽ có ý niệm hoang đường, nàng thuộc về mình. Để sức cục là vì hắn lấy cớ cho mình thích đệ muội, hay trong xa xôi hắn đã thực sự cùng dây dưa với nàng sao? Thôi, có thì thế nào? Nàng là đệ muội của hắn, cho dù nàng và nhị đệ cùng cách, lấy thân phận đại bá trước của hắn, hắn cũng không cách nào thú nàng. Hơn nữa, trời cũng tối rồi, tính nhị đệ đã vội vã như vậy, chỉ sợ cũng đã cùng nàng. Tống Mạch thống khổ ngựa đầu, cái gáy dụng sức đập vào thân cây thô ráp phía sau, muốn dụng đau đớn trên thân thể để xóa bớt thống khổ trong lòng. Hắn đem nàng cho một người nam nhân khác, nàng không bao giờ có thể là của hắn nữa. Nàng bụp, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm đục. Tống Mạch mở mịt nhìn qua, trong bụi cọ xanh biếc có người ngã ở đó, nhìn quần áo hình như là nữ nhân. Tống Mạch nhíu mày, là nha hoàn nào ngất xỉu sao? Đợi sau khi hắn tới gần, thấy rõ khuôn mặt nữ tử, Tống Mạch khiếp sợ không bước chân. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nàng vẫn chưa ở chung với nhị đệ, lo là thân thể của nàng. Hải, đệ muội, muội không sao chứ? Hắn không dám tới gần, cách vài bước gọi nàng.

càng ngày càng hấp dẫn. Từng màn tối hôm qua hắn cố ý lãng quên thì một lần nữa lại nổi lên trong lòng. Ngón tay đột nhiên chạm phải một tia lạnh. Tống Mạch kinh hãi. Chính là nữ nhân trong lòng đưa về sau, đưa đến nơi đó đến tay hắn. Nhị dạ, tiến vào, cắn nơi đó của chàng vào. Tiến vào, ta muốn. Thử dịp hắn thất thần, Đường Hoan né tránh miệng hắn, ghé vào lỗ tai hắn cậu xin như khóc. Hải Đường. Tống Mạch chán nổi cơn săn, hắn thực sự là chịu không nổi nàng như vậy. Nhị gia, ta xin chàng. Đường Hoan biết hắn đã sắp sụp đổ rồi, bèn ngậm vành tay hắn mút đi mút lại. Mới mút được hai cái, lao nhân đột nhiên cởi quần nàng xuống, mùi nữ cũng một lần nữa phụ lên. Đường Hoan mừng rỡ, ré sụa muốn ngồi vào bên trong đuổi hắn. Dù sao nằm nghiêng như vậy không dễ làm, nhưng lồng ngực nam nhân đè ép nàng thật chặt, không cho nàng đứng lên. Đường Hoan đang nghi hoặc, tư thế này hắn có thể đi vào tới đâu. Bàn tay to của Tống Mạch không hề báo trước úp vào nơi đó của nàng. Sau đó một ngón tay thử thăm dò đâm vào. Đường Hoan không tự chủ được ngửa đầu. Tống Mạch sợ nàng đau, dừng một lát mới tự rút ra. Cắm vào chỉ ở chỗ nông cũng không đi vào sâu, sau khi đi ra cũng không vội đi vào, mà dọc theo cái khe kia đi lên để vỗ về chơi đùa, giống như tối hôm qua dùng lưỡi hôn nàng vậy. Nàng khó chịu, nàng muốn để hắn vào, nhưng hắn có thể không? Không nói tới thân phận, làm sao hắn có thể thừa dịp nàng mất đi lý trí mà muốn nàng được. Tống Mạnh cố nén, chỉ cần làm cho nàng chút ra, dược tính chắc hẳn sẽ được giải. Đường Hoan muốn kháng nghị, nhưng thiên phú của nam nhân này cũng không tệ, làm vài cái đã làm sự kỹ xảo. Hiện tại nàng căn bản không cần giả vờ, có kìm lòng nội vẫn vẹo run rẩy trong lòng hắn. Hơn nữa cho dù nàng muốn bảo hắn đổi thành thứ đó tiến vào, nàng cũng không có cách nào mở miệng. Tống Mạch dường như sợ nàng nói chuyện, ngậm lưỡi nàng không ngừng dây dưa. Đường Hoan bị hắn kích thích cả hai đầu trên đầu dưới, khiến nàng mở mịt như đi trong rừng rậm, cũng sắp không phân biệt được phương hướng nữa rồi. Nửa người trên bị hắn giam cầm, chỉ có chân vẫn còn được tự do. Cong lên lại duỗi ngang, duỗi ngang lại cong lên. Một đôi giày theo gấm đỏ khó nhịn được cọ sát cọ xanh dưới chân. Động tác của nam nhân càng lúc càng nhanh, cặp chân nhỏ đạp kia cũng càng ngày càng nhanh, phát ra tiếng ma sát không cách nào hình dung. Cho đến một lúc có tiếng bước chân vội vàng chợt xen vào, tiếng nước im lặng. Tống Mạch cứng đờ, nhị đệ đến. Hắn vội vã muốn mặc quần áo cho nàng, Đường Hoan mới không cần. Mắt thấy sắp đến giây phút quan trọng rồi, làm sao hắn có thể dừng đúng lúc này được chứ? Nếu muốn chơi, dứt khoát chơi lớn một chút mới được. Dù sao khẳng định bây giờ Tống Mạch muốn ôm nàng trốn đi, vậy vừa trốn vừa muốn đi. Quần, giày ngay từ lúc dãy ruộng vừa rồi đã rơi xuống. Đường Hoan cũng lười quản, trực tiếp sang chân ngồi trên đùi nam nhân, ôm cổ hắn tiếp tục cọ. Nhị gia, nhị gia đừng ngừng, ta vẫn muốn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tống Mạch căn bản không có thời gian khuyên nàng. Hơn nữa, thần trí của nàng không rõ, nhất định cũng sẽ không nghe hắn. Ánh mắt quét nhìn một vòng, Tống Mạch dùng quần của nàng bao qua loa đôi giày thêu nhét vào giữa nàng và hắn. Hai tay nâng bộ mông dính đầy ẩm ướt của nàng, đột ngột đứng dậy, khom lưng chạy về phía trước. Sắc trời tối sầm, phía trước có cây cối che lấp, chỉ cần hắn vọng đến núi giả bên kia thì có thể né tránh được nhị đệ đi về phía sân trước, đến lúc đó trốn vào thư phòng xạ bộ ngủ là được. Nhị gia, nhanh chút. Chợt sau khi hắn nâng người lên, Đường Hoan vừa kẹp chặt vào hai chân để thắt lưng của hắn vừa vặn vẹo. Đừng lên tiếng. Bộ ngực của Tống Mạch phập phồng kịch liệt, như bây giờ hắn không cách nào chặn miệng nàng nữa rồi. Vậy chàng vào đi, ta sẽ không lên tiếng. Đường Hoan nói dứt quãng, phía dưới đệ lên chuyện động, vọng quanh cái vật vẫn còn trống lên cổ hắn. Cho làng. Tống Mạch vừa muốn tránh né ngựa đuổi phía sau, vừa muốn nhìn chằm chằm con đường phía trước, tránh cho bị vấp. Căn bản không có tinh lực đối phó với nàng. Nghe nàng không ngừng cầu xin, hắn vừa sốt ruột vừa giận dỗi, chuyện bàn tay to đến giữa hai chân nàng, vừa một ngón tay đưa vợ trong. bởi vì hai người đều đang sốc nảy. Một cái đưa vào này, không nắm giữ tốt độ mạnh yếu và sâu. Có chút đau, nhưng đã quá kích thích. Không để ý, nam nhân ngu ngơ trong chốc lát. Đượng Hoàn cắn hắn một hơi, mở rộng vạt áo. Ôm cổ hắn tự mình chuyển động lên xuống. Loại động tác này rất cần thể lực. Nhưng khó có khi gặp được nam nhân cường tráng như vậy. Khó có khi gặp được loại kích thích vụng trộm bị người theo đuổi như thế này. Làm sao Đượng Hoàn có thể mất hứng ở trên người mình đây? Chân đã mọi nhự, nàng vẫn kẹp lấy thắt lưng hắn, kẹp lấy hắn thật chặt, không để cho mình ngã xuống. Tống Mạnh dụng sức đúng nạn lớn, nhưng ôm một người như vậy khẳng định chạy không bằng Tống Lăng. Khi chạy đến gần núi Dạ, hai bên đã rất gần rồi, hoàn toàn là nhờ bóng đêm mới có thể che giấu khuôn mặt. Nhìn bóng dáng chật vật mơ màng ở phía trước, Tống Lăng biết rõ còn cố hỏi. Đằng trước, mau dừng lại cho ta, có gan ở bên ngoài làm lại trò này, sao không có gan để lộ diện? Nhị gia, mau trốn đi, đừng để cho đại ca thấy chúng ta. Đường Hoàn sắp không được, nhưng vẫn không quên tiếp tục diễn trò, thọng hấp thúc giục Tống Mạch. Nàng cần hắn chạm nàng xuống, cần hắn dùng lực làm nàng. Về phần Tống Năng bắt được thì làm sao bây giờ? Bây giờ nàng không có tâm tư nghĩ tới, dù sao nàng đã bắt được trái tim Tống Mạch, không sợ hắn chạy trốn. Tống Mạch cũng không duy trì được nổi nữa, vội vàng chạy vào núi Giả. Ở trong núi đá, hình thú kỳ quái tìm kiếm chỗ ẩn thân. Thật vất vả tìm được rồi, hắn ôm nàng nhảy qua, biết nàng sắp đến rồi, đồng thời cũng sợ nàng phát hiện ra âm thanh. Tống Mạch hơi đặt ở trên ngưng nàng, hung hăng ngăn chặn miệng nàng. Ngón tay liên tiếp rút ra, nàng phải lần thật sâu, mong đợi dạy tận được dực tính của nàng sớm muộn chút. Nàng an phận rồi, hắn lập tức đi ra ngoài ngăn lại Tống Năng. Chỉ cần không bị Tống Năng nhìn thấy hai người như vậy, việc này có thể toàn vẹn trôi qua. Ha ha ha, lúc này còn không quên làm chuyện đó, lá gan thực sự là không nhỏ nhỉ. Đi ra, nhị gia tâm tình tốt, sẽ tha cho các ngươi một lần. Giọng nói Tống Lăng đột nhiên chuyển đến, Đường Hoan căng thẳng trong lòng, vừa vặn bị hắn đặt trong chỗ tuyệt diệu, nước nở một tiếng run rẩy chút ra. Tống Mạch cứng ngắc cả người, cuối cùng vẫn lại tránh không thoát sao. Chợt, trong bóng tối lần lượt chuyển đến tiếng nam nhân kinh hô cùng tiếng bụp trầm sụp. Ngay sau đó không có tiếng động gì nữa, thay vào đó là khoảng im lặng khá dài không có. Trong lòng trở nên bất an khó hiểu, Tống Mạch bỏ nữ nhân không ngừng thở dốc trong lòng xuống, chạy về phía bên kia. Hắn nhìn thấy một người nằm úp sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Nhi đệ! Tống Mạch nóng lòng tới đỡ gã, bàn tay chạm đến đầu Tống Năng, chạm phải một mảng ấm nóng. Hết sức khiếp sợ hoảng hốt, hắn nghe thấy giọng nói suy yếu của nàng. Ngươi gọi gã là nhị đệ, ngươi là đại ca sao? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.